Chương 40, Phật tóc trắng vận chủ. Tranh tài trọng tâm không biết từ khi nào phát sinh cải biến, nguyên bản trận đấu này nhân vật chính có thể là Akat, có thể là Hiashi, có thể là Zuka, thậm chí có thể là giải Uta, nhưng khi nải tủ cái này to con ra sân thời điểm, trên trận chú ý trọng điểm, liền biến thành hai người này có thể đánh ra như thế nào đặc sắc so tài. Nải tủ tiếp vào ạ giả kỳ chuyền bóng, dẫn bóng như là sáng lên cự hình chiến xa đồng dạng nhanh chóng hướng về hướng dưới rổ. Mặc dù nải tủ thể trạng như thế khôi ngô, nhưng là tốc độ lại có thể so với trên trận nhanh nhất tổ ba người, nhanh chóng hướng về kích thời điểm, cảm giác đơn giản ầm ầm nghiền ép lên tới. Hạ nạ mỉ chịu cẩn thận A dưới trận rổ cổ đã không nhịn được phát ra thét lên, nàng không có cách nào tưởng tượng, nạ dù tô nhận nải tủ cái kia to lớn hình thể trùng kích đằng sau tình huống. Theo rổ cổ, nói như vậy nạ dù tổ thụ thương là nhất định, nhưng là vấn đề là nạ dù tổ sẽ thụ vết thương nặng đến đâu. Nạ dù tổ không những không sợ, ngược lại còn hướng về nải tủ phong đi. Một cái tóc hồng một người đầu trọc, hai cái này đầu tại trên sân bóng rổ lộ ra phá lệ loa mắt. Nải tủ đương nhiên không có thật trực tiếp đem nạ dù tổ phá tan, như thế là phạm quy, mà là đang tới gần nạ dù tổ đằng sau giảm bớt tốc độ, dùng nghiêng người đè xuống nạ dù tổ, cưỡng ép dựa vào đánh nội tuyến. Nải tủ cái kia thân thể cường tráng, toàn thân khối cơ thị từng đợt phát lực, đồng dạng cầu thủ căn bản ngay cả nải tù một lần phát lực QNZ ngăn cản không nổi, nhưng là nạ dù tổ lại lấy so nải tù gầy yếu không ít thân thể, xinh xinh chặn lại nải tù liên tục va chạm, cái này khiến nải tù cảm thấy càng thêm hưng phấn. Nải tù bản thân là cái bóng bầu dục vận động viên, tại bóng bầu dục vận động bên trong, đối với thân thể va chạm hạn chế thả so bóng rổ muốn rộng được nhiều, tại bóng bầu dục bên trong, các loại mãnh liệt va chạm đó là nhìn lắm thành quen sự tình. Bóng bầu dục quần áo thể thao bản thân lì hệ nờ la vì phòng ngự liên tục va chạm đối vận động viên tạo thành tổn thương, mà nải tủ bản thân liền phi thường hưởng thụ loại này cơ bắp va chạm khoái cảm. Tại gia nhập đội bóng rổ đằng sau, bởi vì bóng rổ quy tắc hạn chế, nải tủ thế nhưng là không có cách nào tốt như vậy tốt phát huy ra lực lượng của mình. Bây giờ có thể gặp được một cái cùng mình lực lượng chống lại đối thủ, nải tủ cái này va chạm cuồng nhân làm sao không có thể cảm thấy hưng phấn. Dưới chân càng thêm phát lực tại hai cái này thân thể trước mặt quái vật, cái gì hỏa diễm nam, cái gì đại tinh tinh, tất cả đều cho ta sang bên, trên trận nhất kịch liệt chiến đấu liền phát sinh ở. Nạ dù tổ cùng nải tủ ở giữa. Toàn trường người xem mỗi một cái dám nói chuyện, dám phát ra bất kỳ thanh âm, tất cả đều nín hơi nhìn xem ở bên trong tuyến không ngừng va chạm hai cái to con. Nạ dù tổ đế giày cùng sàn nhà bằng gỗ ma sát thanh âm giống như tại bị bỏng tất cả người xem tâm đồng dạng. Sendo nâng cầm lên, một mặt buồn cười nhìn xem giữa sân cái kia tóc hồng. Xạ cụ giả tỷ tiểu tử này thật đúng là chơi nghiện, lại no ý giày của hắn một hồi không biết nấu đi lên đi. Mặc dù Sendo nói trò cười không tốt đẹp gì cười, nhưng là hắn cũng coi là đã nhìn ra, nạ dù tổ tiểu tử này bây giờ căn bản chính là đang chơi, đang hưởng thụ thân thể và chạm mang tới niềm vui thú. Mặc dù nải tù biểu hiện vừa mới bắt đầu, nhưng là sẽn đầu cũng có thể dựa vào trực giác cảm ứng ra đến. Cái này đại quang đầu mặc dù có thể đứng hàng Nhật Bản thậm chí thế giới đỉnh tiêm quái vật tố chất thân thể, nhưng là kỹ thuật phương diện lại không đủ xuất sắc, giống cái kia loại va chạm. Nếu như nạ dụ tổ thừa cơ về sau té lời nói, rất dễ dàng liền có thể cho nải tù một cái phạm quy, lấy nạ dụ tổ năng lực tới nói. 5 lần phạm đờ ơ y xin mời nải tủ kết quả QNZ nhiều nhất liền 5 phút đồng hồ. Sự tình, nhưng là nạ dù tổ không có làm như vậy, giải thích duy nhất chính là, nạ dù tổ chơi đến rất vui vẻ chứ. Nạ dù tổ hoàn toàn chính xác đang chơi, dù sao bọn hắn sổ hổ cụ trận đấu này là nhất định thắng chắc, hưởng thụ một chút cái này khó được niềm vui thú, nghĩ đến ản dưới huấn luyện viên cũng không biết trách cứ hắn. Nạ dù tổ hiện tại thân thể, tại lực lượng tuyệt đối bên trên còn muốn hơi thấp hơn nải tủ cái quái vật này, trước đó ném bóng cũng là dựa vào cao hơn nhảy vọt độ cao mới thắng nải tủ một bậc, bây giờ nạ dù tổ đều cảm thấy khó mà ngăn cản nải tủ liên tục va chạm, bị nải tủ ngạnh sinh sinh đẩy ra dưới rổ, tại phá tan nạ dù tổ đằng sau, nải tủ quay người lên nhảy. Cách khung rổ phát sinh hôm nay nhất là kịch liệt một lần chấn động, tiếng vang ầm ầm quét sạch toàn bộ sân bóng rổ. Để vô số người xem đều đang hoài nghi cái kia yếu ớt khung rổ sẽ hay không bị cái kia đầu chọc một lần sờ lem đủ liền trực tiếp đánh nát rơi. Nai tu lấy một cái bạo tạc đồng dạng đại sờ lem đủ đánh vào nịu dạ đài nửa chàng sau đệ nhất cầu, song phương điểm số biến thành 80-23, không quá phận kém vẫn có 57 điểm khổng lồ như vậy. Khi Nải Tù rơi xuống đất, sờ lấy mình đầu chọc phát ra tiếng cười hắc hắc thời điểm, toàn trường trước đó nín hơi người xem lúc này mới hô thở dài một ngụm, nhiệt liệt thảo luận vừa rồi cái kia lực lượng cảm giác 10 phần sờ lem đù. Thật sự là quá đẹp, ta nhìn trung học cao cấp bóng rổ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh trung học có khí lực lớn như vậy a. Đúng vậy a, cái kia đầu chọc tựa như là gọi Nải Tù đi, nghe nói làm hiệu dạ đại vũ khí bí mật a, vũ khí bí mật. Khó trách sẽ có lực lượng mạnh như vậy, bất quá sổ hổ củ cái kia tiểu tử tóc hồng QNZ rất lợi hại à, mặc dù nhìn so cái kia đầu chọc thể trạng nhỏ không ít, nhưng là có thế dòng dã ngăn trở hắn mười mấy giây à, có hai người kia tại, sau. Này tranh tài liền thú vị trên trận người xem hiển nhiên là cả nạ gạ họa có ưu tú như vậy cầu thủ mà cảm thấy hưng phấn, điều này đại biểu lấy BNHN tương lai có thể nhìn thấy tương đương đặc sắc tranh tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại ý nghĩ này, tại tương lai không lâu liền sẽ tan thành bọt nước. À cắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy về mặt sức mạnh có thể đánh bại nạ rủ tổ người, không khỏi có chút lo lắng, cũng sợ hắn thụ thương. Dù sao đối với một cái vận động viên tới nói, thương bệnh vĩnh viễn là lớn nhất mà không thể tránh khỏi nguyền rủa, tranh thủ thời gian chạy tới nạ rủ tổ bên người. Sakuzati, ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ xoa xoa bởi vì vừa rồi kịch liệt lực lượng đối kháng mà chạy xuống tới mồ hôi, trên mặt càng ngày càng điên cuồng cùng yêu ma hóa dáng tươi cười chứng minh ạ cặt lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Không sao, ta thế nhưng là cao hứng gấp đâu. Nạ rủ tổ loại kia yêu ma hóa dáng tươi cười thấy thế nào đều không giống như là bình thường bộ dáng, hồ ly chạy tới vô vô tinh tinh bả vai. Không cần phải để ý đến hắn, gia hỏa này rất hưng phấn. Có được tốt đồng đội khoái hoạt tạ cặt ngay tại trải nghiệm, mà nạ rủ tổ bây giờ cảm nhận được, là có được đối thủ tốt khoái hoạt. Lực lượng của hắn tại cả nạ gạ hỏa trong huyện một mực tìm không thấy địch nhân, liền xem như cường đại như cùng ạ cặt cùng dùn loại kia trung tâm phong, cũng không có để nạ rủ tổ xuất ra toàn bộ lực lượng đến, mà bây giờ, ngài tụ tệ xưa, đối với nạ rủ tổ tới nói là khó được cờ ơn nở hắn xuất ra toàn lực đối kháng địch nhân. Loại cảm giác này để nạ rủ tổ cảm nhận được đã lâu phấn chấn cùng nhiệt huyết. Để cây viết trong tay xuống, sổ hổ củ mỹ nữ quản lý quay đầu nhìn cái kia vững như thái sơn Phật tóc trắng. Lão sư, tiếp tục để xạ cụ dạ tỷ cùng cái kia Nải Tù đối kháng không quan hệ sao? Phật tóc trắng ánh mắt cỡ nào độc ác, ạ cắt không cách nào minh bạch sự tình. Hắn ở đây bên cạnh liền đã thấy rõ, tay nâng lấy chén trà, khỏe môi vểnh lên, xem ra tâm tình mười phần không sai. Không cần lo lắng. Hề dạ cổ đồng học. Phật tóc trắng thanh âm chậm rãi, vẫn như cũ không nóng không lạnh, đây đối với xạ cụ dạ tỷ đồng học tới nói là chuyện tốt. Hề dạ cổ mặc dù không rõ ản dưới huấn luyện viên là có ý gì, nhưng là căn này mượt mà định hải thần châm hay là phát huy đầy đủ ra tác dụng của nó. Hề dạ cổ mặc dù nghi hoặc, cũng không có lại nói cái gì, chuyên tâm ghi chép từng cái đội viên tranh tài số liệu, có rổ cổ phụ trợ, công tác của nàng QNZ hơi dễ dàng một chút. Nạ rủ tổ tiếp vào ạ cắt phát ra tới hậu trường cầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía miệu dạ đài dưới rổ. Nải Tú liền như là một cây kình thiên trụ đồng dạng đứng tại miệu dạ đài vòng rổ phía dưới, giống như là nạ rủ tổ trước đó ở bên trong tuyến chờ lấy Nải Tú tiến công đồng dạng, bây giờ Nải Tú QNZ đang đợi nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nếu là muốn lấy kỹ thuật đánh bại Nải Tú đó là dễ dàng sự tình. Nhưng là cùng có được cường đại như vậy quái lực gia hỏa đối kháng lại là cơ hội khó được, bởi vậy nạ rủ tổ dứt khoát từ bỏ kỹ thuật, đột nhập nội tuyến cùng Nải Tù cứng đối cứng. Nếu như nói rủ quả hồ ly bóng rổ rất tùy hứng, như vậy nạ rủ tổ ngẫu nhiên tùy hứng một cái lại có quan hệ thế nào đâu? Nạ rủ tổ dùng phía sau lưng chen đụng phải phía sau Nải Tù, tại không cách nào cưỡng ép đem hắn xâm nhập nội tuyến đằng sau, lập tức xoay người, thi triển ra cái kia khó coi quay thân đánh đơn tư thế. Mặc dù Nải Tù ở trên nửa chàng thời điểm đã thấy qua nạ rủ tổ cái tư thế này, nhưng là thực tế phòng thủ nạ rủ tổ thời điểm, Nải Tù mới cảm giác được chiêu này phiền phức. Bởi vì nạ rủ tổ trọng tâm ép tới rất thấp, tăng thêm liên tục va chạm Nải Tù eo, cho nên liền xem như Nải Tù mạnh như vậy tráng thể trạng, cũng phải nhịn không ở xoay người, lực lượng QNZ vì vậy mà yếu bớt, tại nạ rủ tổ không ngừng va chạm phía dưới. Liền ngay cả Nải Tù dạng này thể trạng QNZ ngăn cản không nổi, bị nạ rủ tổ sinh sinh xâm nhập nội tuyến, sau đó một cái sờ lem đủ đạt được. 82, 23 mũ dạ sạm mở hậu trường cầu, khi bóng rổ đến trong tay hắn thời điểm, lập tức nâng tay lên cánh tay, làm ra ném chuyển tư thế. Nài tù tấn công nhanh, nài tù động cơ đã thúc đẩy, thân thể khổng lồ kia hướng về sổ hổ cụ dưới rổ nhanh chóng hướng về đi, sau đó mũ dạ sạm cánh tay hất lên, đem bóng rổ toàn lực ném chuyển trước trận, chính đã rơi vào đã chạy hơn phân nửa trận nài tù trong tay. Nài tù cái kia thân thể to lớn dạng này bắt đầu chạy. Người bình thường cũng sẽ không muốn đi chính diện ngăn cản nài tủ trúng kích, nhưng là nạ dụ tổ ra hỏa này hết lần này tới lần khác chính là cái không theo lẽ thường ra bài quái thai. Nài tủ lấy cùng hắn thể trạng không phù hợp siêu nhân tốc độ xông vào sổ hổ cụ nội tuyến, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng lượng bàn tay nắm lấy cái kia bóng rổ, hướng về sổ hổ cụ vòng rổ đập tới. Người mơ tưởng, nài tủ nạ dụ tổ đón nài tủ thân thể khổng lồ nhảy dựng lên. Hai người thân thể trên không trung va chạm, nạ rủ tổ tay ngạnh sinh sinh đập vào nải tủ trên mu bàn tay, đem cái kia đang chết bóng rổ trực tiếp đánh ra bên ngoài sân. Phanh phanh hai cái to lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất, lập tức dẫn dắt vô số trái tim con người, mà sau đó hai cái này sinh mệnh lực tràn đầy quái vật lại đồng thời bò lên, vô vô thân thể của mình, nửa điểm không có việc gì. Án dư huấn luyện viên nhìn chăm chú cái kia đứng lên đằng sau lại nhảy nhót tương bừng thân ảnh. Lại nhìn nịu dạ đại đầu trọc. Lẫn nhau bảo sao ha ha dạng này vừa vặn, càng như vậy, xạ cụ dạ thì đồng học thì càng cường đại.